ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 86 của hệ thống Bát Quỷ. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền qua các hình thức, ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này, âm thanh và hình ảnh này chỉ có duy nhất ở trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở những ứng dụng điện thoại hoặc là những website khác, bất kỳ là website nào thì đều là ăn cắp, là vi phạm bản quyền của A Tuấn. Hãy vạch mặt những kẻ đó, những kẻ đứng đằng sau đó, và hãy report nó giúp A Tuấn. Bất kỳ bạn nào có kinh nghiệm về công nghệ thông tin, các bạn hãy giúp A Tuấn tư vấn cho A Tuấn cách để report hệ thống đó để không bị ăn trộm, ăn cắp trái phép như vậy nữa. Xin cảm ơn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập 86 của hệ thống Bắt Quỷ. Chương 617 Vương Thông Thiên. Diêm La Vương chậm rãi đứng dậy, đưa mắt nhìn sang một tấm bia mộ khác, rồi lạnh lùng nói: Đi nói với quỷ vương, chấn ngục chi địa bộc phát, tiến đến chấn ngục chi địa, sau đó ta sẽ đi. Các biện pháp khác nếu có, sẽ đem người thừa kế của vương gia bắt lấy, giết cũng được. Ngôn ngữ của hắn bình tĩnh, không hề có một chút gợn sóng. Yêu vương quay người rời đi. Trước khi đi, con mắt màu vàng óng liếc qua Diêm La Vương, sau đó liếc sang một bia mộ khác bên cạnh. Từ lúc bắt đầu biết đến Diêm La Vương, Diêm La Vương đối với hai ngôi mộ này cực kỳ quan tâm. Nhìn ra hai ngôi mộ này được hắn rất xem trọng, yêu vương cũng không hiểu lắm, thậm chí cũng không minh bạch vì sao mà Diêm La Vương lại đi trông nom một khối bia mộ có khắc Diêm La Vương. Một khối bia mộ khác thì càng không cần phải nói, làm cho người ta không tưởng tượng nổi. Hắn cũng không có ý định hỏi. Hắn và Diêm La Vương không phải giống như là loại bạn bè thân thiết như Vương Bình và Trương Hạo. Đây chỉ đơn thuần là hợp tác. Nếu như không phải là vì cùng mục đích, yêu vương không thể nào cùng Diêm La Vương một đội. Yêu vương còn không đến mức bát quái, đến hỏi tình trạng tư nhân của người khác. Hắn là nhân vật đứng trên đỉnh cao nhất chứ không phải là bà Tám. Từ chấn ngục chi địa, âm khí bộc phát đi ra. Toàn bộ đuổi quỷ giới, linh dị giới càng ngày càng náo nhiệt. Âm khí cổ lão bộc phát cũng như vậy, các phương sóng ngầm đang phun trào. Mỗi một lần âm khí cổ lão bộc phát, phàm là những nhân sĩ bắt quỷ ở linh dị giới, trong khắp âm khí cổ lão bộc phát cũng sẽ buông xuống mọi sự tình ở trong tay. Mặc kệ quan trọng như thế nào, đều buông xuống, một lòng chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với âm khí bộc phát. Âm khí cổ lão bộc phát, không cho phép thất bại. Tại chấn ngục chi địa, lúc này, ở trong khu vực chấn thủ, không chỉ là chấn ngục vương, Bạch Vũ Vương, Quảng Minh Vương. Thậm chí, những vương chưa từng xuất thế cũng đã bước ra. Âm khí bộc phát không thể khinh thường. Các vương tọa chấn đều xuất thế, trận địa sẵn sàng để đón quân địch. Đừng nói là chấn ngục vương, là vị truyền thuyết, tận tay sắp xếp công việc. Toàn bộ những bối phận già nhất, cỡ như Liễu Vương tại chấn ngục chi địa cũng bước ra, tự mình phải đến một phen. Nghe nói là đi mời Nhân Vương cùng đón người của Ngũ Tính Thất Vọng. Trước đây cũng vậy, Đạo, Phật, nhân sĩ chính phủ, chấn giữ âm khí cổ lão, Ngũ Tính Thất Vọng đều viện thủ. Ngũ Tính Thất Vọng ở Hoa Hạ, thậm chí là toàn bộ linh dị giới trên toàn thế giới, đều là một thế lực siêu nhiên hết sức quan trọng, nội tình cực kỳ hùng hậu. Có bọn họ trợ giúp, tọa chấn âm khí bộc phát, xác suất thành công hơn rất nhiều. Tục truyền rằng, Ngũ Tính Thất Vọng thành lập từ lâu đời, trong đó có không thiếu những truyền thuyết vương, những xưng vương tồn tại nhiều vô số kể. Thậm chí đừng nói là truyền thuyết, dù là những nhân vật đỉnh cao nhất cũng có đến mấy người. Lần này Ngũ Tính Thất Vọng là nhà nào đến đây? Chấn ngục chi địa ở phe nhân loại, bọn họ vừa trao đổi. Việc đang nghĩ đến chấn ngục vương cũng không có nhàn rỗi, quan tâm xem ngũ tính thất vọng sẽ cử ai tới. Bạch Vũ Vương mỉm cười nói, là vương gia, ngũ tính thất vọng kia cũng đã thương thảo, quyết định là để vương gia đến giúp chúng ta. Lông mày của chấn ngục vương gầy lên, có chút giật mình, có một tia quả nhiên. Quả nhiên là vương gia. Vương Bình làm ra động tĩnh lớn như vậy ở chấn ngục chi địa, thế nhân biết được thân phận của hắn là Sivu, vì vậy linh dị giới mới nhấc lên động đất. Bởi vì đây là thanh danh ở đầu sóng ngọn gió, nhất thời có một không hai. Bây giờ âm ti và bách quỷ dạ hành thế bất lưỡng lập, mâu thuẫn kích thích, gần như là gặp nhau liền đánh đến sinh tử. Hiện nay âm ti là người chủ đạo ở chấn ngục chi địa, Vương Bình thân là đầu mục của bách quỷ dạ hành, tự nhiên cũng phải xuất chiến. Mà Vương Bình lại là người thừa kế của vương gia, chuyện của vương gia đương nhiên là hắn đến đây trợ trận. Ngay lúc này, Bạch Vũ Vương sắc mặt có chút khó coi, nhìn ra bốn phía thấy không có ai cả, vội vàng nhỏ giọng nói bên tai của chấn ngục vương. Ta nghe nói Liễu Vương lần này không chỉ là mời vương gia gia chủ đến, thậm chí gia chủ đời trước của vương gia cũng tới. Chấn ngục vương ngươi không phải nói Nhân Vương cũng tới sao? Bọn họ tại sao còn chưa thấy đâu cả? Chấn ngục vương khóe miệng giật giật một cái, ánh mắt trợn trừng. Là đời trước gia chủ của vương gia, không phải là Vương Thông Thiên hay sao? Nghĩ đến Vương Thông Thiên cũng tới chấn ngục chi địa, bọn họ mời Nhân Vương không đến trợ trận. Chấn ngục vương bỗng nhiên trợn mắt. Cái gì? Không biết là chấn ngục vương đang suy nghĩ điều gì, không nhịn được mà nói tục một cái. Một vị truyền thuyết vương nói tục, hình tượng này thật sự là rất ít gặp. Cùng lúc đó, tại nơi âm khí cổ lão bộc phát ở U Minh Vương Quật, nơi trấn thủ của U Minh Vương Quật so với Lý Gia trấn thủ của ngũ tính thất vọng thì khí tịnh thổ hoàn cảnh hơn rất nhiều. Cùng với Trịnh gia trang nghiêm bao la hùng vĩ, vương gia trấn thủ mang một vẻ xưa cũ, cổ hương cổ sắc, là nhà ngói gỗ, ngói đá, thanh trúc tiểu trúc, còn có một phong vị rất đặc biệt. Phóng tầm mắt nhìn lại, hoàn cảnh làm cho lòng người ta thất thần, hiện rõ lên sự an tường, hài hòa. Liễu Vương tiền bối, Vương Quyền đã trấn thủ ở đây đang chờ người rồi. Roger mỉm cười ra hiệu. Được. Mày trắng rủ xuống, đang bị gió thổi phiêu phiêu đáng đáng. Lão giả đáp lại, Tiếu Dung cũng đi theo. Tiến vào trong trấn thủ chi địa, sớm đã chờ, Lão Vương Quyền tiến lên nghênh đón. Vị này là Liễu Vương tường bối sao? Vãn bối Vương Quyền xin bái kiến tiền bối Liễu Vương. Đều là người trấn thủ, Liễu Vương hiện nay vẫn là nhân vật già nhất trong linh dị giới. Bất luận là tư lịch hay là thân phận, xứng đáng là gia chủ được tôn kính của ngũ tính thất vọng. Liễu Vương vừa muốn mở miệng, trong giọng nói tang thương lại có sự phóng khoáng. Cười một tiếng, bước lên phía trước. Lão Liễu thủ không nghĩ đến người còn chưa chết, lại là người đón tiếp chúng ta đến chấn ngục chi địa. Người đến râu tóc trắng bệch, nụ cười sán lạn, trông có phong phạm của lão ngoan đồng. Đúng vậy, ngẫm đi ngẫm lại còn chưa chết, nhưng cũng đã già rồi. Chỉ có thể sống được ngày nào hay ngày đấy, mong cuộc sống an nhàn. Chấn ngục chi địa, sự tình phát sinh cũng đành phải giao cho chấn ngục vương xử lý. Liễu Vương nhìn sang, không phải là vì lão tức giận, mà mỉm cười. Đối với lão ngoan đồng, lão giả này đến, Liễu Vương có vẻ cao hứng. Liễu Vương cũng không có tức giận, không có nghĩa là Vương Quyền lại không. Thấy Liễu Vương gặp lão ngoan đồng, nói đến loại ngôn ngữ như thế này, thì trợn trắng mắt. Này, tao nói là ra ra, người có thể ra vẻ gia chủ được không? Liễu Vương tiền bối tốt xấu gì cũng già hơn người nhiều. Đừng nói, ê, ta là cháu trai của người cũng đỏ mặt đó. Bây giờ Vương Thông Thiên mới quay sang, hóa ra cái lão ngoan đồng này chính là Vương Thông Thiên. Người tiểu tử này, có cảm thấy là người nói liên thiên hay không? Có muốn người giữ thể diện phải không? Ê, dù sao ta và lão thiếu thụ Liễu thụ này cũng chơi với nhau lâu rồi. Vương Thông Thiên thói quen rất vui vẻ, liền giơ tay một cái. Cho dù là mọi người ở đây thì Vương Thông Thiên vẫn như vậy, căn bản là không quan tâm gì đến mặt mũi cả. Tính cách cực kỳ sảng khoái. Lão Vương Quyền khóe miệng giật giật. vọt một cái nhảy sang tránh thoát khỏi cú gõ đầu của Vương Thông Thiên. Chợt lẩm bẩm: được rồi, người ra mặt dày hơn con, căn bản là con không cũng không cần giữ mặt mũi cho người nữa. Roger nhìn cảnh này cũng dở khóc dở cười. Ông cháu nhà này không thể đứng đắn hơn một chút được hay sao? Bây giờ đang có người ngoài, tốt xấu gì cũng là ngũ tính thất vọng, lại còn là gia chủ Vương gia, một người khác là gia chủ tiền nhiệm, tối thiểu cũng phải uy nghiêm một chút, làm sao lại giống như là hai con khỉ. Chương 618, Tứ Đại Đồng Đường. Vương Thông Thiên cãi nhau cùng với Vương Quyền, thấy Roger cau cau mày, một bộ ta cũng không quen hai người này. Liễu Vương ở bên kia lại mỉm cười, nụ cười hiền từ rất bình thản, khuôn mặt đầy nếp nhăn, cười đến híp cả lại. Đã bao nhiêu năm, Thông Thiên tiểu tử người vẫn như là trẻ con vậy. Cái gì mà bao nhiêu năm, ta mới hơn 100 tuổi, còn chưa đến 200, ta vẫn là thanh niên đó. Vương Thông Thiên véo véo mặt của lão Vương Quyền, không quên nhìn vào Liễu Vương, nhếch miệng, lộ ra hàm răng vàng khè khè. Liễu Vương nghe vậy vui tươi hớn hở. Ta hiện tại có chút hiểu tên tiểu tử Vương Bình đó di chuyển từ ai rồi. Chẳng phải là từ Vương Quyền tiểu hữu, hoặc là Vương Quyền tiểu hữu đây cũng di chuyển từ tính cách của người. Vương Thông Thiên cười ha hả, cởi mở nói: là đương nhiên, lão tử nhất mạch nhà ta chưa từng yếu. Mỗi một người đều là hào khí nhất giời. Nói đến Vương Bình, Vương Thông Thiên thả lão Vương Quyền ra, kéo kéo Liễu Vương muốn tán gẫu, thần sắc đầy tự hào. Bộ dáng này hận như không thể nói cho toàn thế giới rằng tằng tôn của lão tử là Vương Bình, là truyền thuyết vương duy nhất trong giới trẻ tuổi. Xác thực là hào khí ngất trời. Bất luận là người hay là quỷ thần, hoặc là Vương Quyền tiểu hữu, Vương Bình tiểu hữu, cũng là những người làm cho người ta cảm thấy là đột biến rèn đó. Liễu Vương trêu ghẹo, lão cũng không sợ Vương Thông Thiên, ngược lại lại cùng Vương Thông Thiên trò chuyện rất thẳng thắn, lời gì cũng dám nói. Nhiều người không biết quỷ thần chính là con trai của Vương Thông Thiên, thế nhưng Liễu Vương lại rất rõ ràng. Cả hai đã quen biết nhau quá lâu. Liễu Vương vừa nhìn Vương Thông Thiên lớn lên, thời điểm còn nhỏ, lúc đó lấy vợ sinh con, còn đẻ ra quỷ thần. Vương Thông Thiên nụ cười ngưng lại, khóe miệng giật một cái, là Liễu Vương thật sự có chuyện nghiêm túc để nói. Bất quá so với Vương Quyền, Vương Bình thì tính cách của cả hai cũng rất tương xứng. Cái gì bỏ thì bỏ, cái gì không bỏ thì lập tức nghiêm túc lại ngay. Theo như ngoại giới biết đến quỷ thần, quỷ thần lãnh khốc, ít nói, có thể động thủ thì cũng không có nói nhiều. Xem ra người khác cũng không so sánh tính cách của Vương Thông Thiên và con trai liên quan. Cảm giác này giống như là không phải là huyết mạch vậy, một nhà bọn họ 4 người nhưng lại sinh ra một người đặc biệt. Ho nhẹ một tiếng, Vương Thông Thiên phản bác: ai nói tính cách không giống? Tuyền nhi gia hỏa đó không phải là giống chúng ta sao? Nếu như nói đừng có quanh co, nói thẳng ra đi, hồi nhỏ nó như thế nào ngươi còn không biết sao? Liễu Vương nghe được Vương Thông Thiên tỉ mỉ nghĩ lại, quả thật đúng như Vương Thông Thiên nói. Tuyền thần mặc dù ít nói nhưng nói chuyện thì rất thẳng, sẽ không che giấu đối với người khác khi mà đã chán ghét căm giận họ, thích làm gì là làm, không thích là không, trực tiếp biểu đạt, không nói nhảm nhiều. Từ điểm đó mà xem, xác thực là cũng rất giống Vương Thông Thiên. Thời điểm Tuyền thần kia còn nhỏ, giống như là một con khỉ con vậy. Bất chợt Vương Thông Thiên con người lấp lóe: kỳ thật là ta, nó, thôi được rồi, không đề cập tới nữa. Lão khoát tay áo, cũng không có ý định nói tiếp đề tài về tên Tuyền thần kia. Thế nhân đều biết Tuyền thần và Vương gia không hợp nhau. Không hợp là có những bí mật mà người ta không muốn nhắc đến. Bí mật này là Vương Thông Thiên vẫn cứ chôn giấu ở trong lòng. Lão Vương Quyền và Roger liếc nhau, cảm thấy không có chuyện gì nữa. Kỳ thật đã sớm trước đây không lâu, lão Vương Quyền đã hỏi qua Vương Thông Thiên là cha mình còn sống hay đã chết, chết thì là chết như thế nào. Vương Thông Thiên không nói, nếu như không phải là hỏi quá phiền, lại thêm Ở sâu trong đáy lòng của Vương Thông Thiên có khúc mắc thì cũng không nói ra với Lão Vương Quyền. Quỷ thần chính là cha của Lão Vương Quyền. Khi biết được tin tức này, Lão Vương Quyền biểu lộ là trợn mắt há mồm. Lão cũng không ngờ tới quỷ thần kia lại chính là lão cha của mình. Từ khi Lão Vương Quyền còn rất nhỏ, cha đã sớm mất tích, hư hư thực thực mà chết. Liễu Vương tự nhiên biết rõ Vương Thông Thiên vì sao lại không muốn nói chuyện năm đó. Lão cũng là người chứng kiến, đưa tay vỗ nhẹ vai Vương Thông Thiên giống như là trưởng bối an ủi tiểu bối vậy. Thông Thiên tiểu tử, không phải là ta nguyện ý nói đến, nhưng mà cũng đến lúc phải đối mặt với nhau chứ. Vương Thông Thiên, Vương Quyền cùng với Roger đều nhìn lại Liễu Vương này là có ý gì. Ở chân ngục trì địa mời nhân vương, tuyển thần cũng tới. Liễu Vương nhẹ giơ bàn tay lên, liếc nhìn Vương Thông Thiên, mày liễu như rủ xuống tung bay theo gió. Vừa nói, Vương Thông Thiên giống như là một con mèo sù lông kêu lên: người nói cái gì? Một giây sau, da mặt của Vương Thông Thiên rúng gió nhìn Liễu Vương, bộ dáng trong mắt như rất muốn ăn đòn, nghiến răng nghiến lợi: ta nói lại lão Liễu, ngươi làm cái quái gì vậy? Ngươi biết rõ lần này ta sẽ đến giúp chấn ngục chi địa các ngươi, còn để cho ta thỉnh cái lão yêu bà, thỉnh lão yêu bà coi như xong, ngươi còn gọi Quyền Tuyền Nhi tới làm gì? Ngươi định chơi ta sao? Tức giận thở hổn hển, Vương Thông Thiên lập tức đưa tay lên cổ, dùng sức như là cứa dao vậy. Mặc dù lão không dùng lực, nhưng người ngoài nhìn thấy Liễu Vương vốn dĩ đã già, bị Vương Thông Thiên dí một dao như vậy, cảm giác như là nhất dao qua đời. Mày trắng như liễu bị gió thổi lên kịch liệt bay động. Vương Quyền và Roger giật mình kêu lên, vội cùng Roger giữ chặt tay của Vương Thông Thiên. Này ra ra, người kích động như vậy sao? Này không phải chỉ là cha con tới hay sao? Người đừng kích động. Này, ở Thông Thiên lão gia tử, đừng có kích động, không thì tiền bối Liễu Vương sắp bị người cắt ra đó. Ở chung sớm chiều với Vương Thông Thiên lâu như vậy, bọn họ sợ Vương Thông Thiên không có phân lượng, trực tiếp đem Liễu Vương giết chết. Hoàn toàn quên mất Liễu Vương cũng là truyền thuyết vương. Vương Thông Thiên không để ý tới, tiếp tục lắc Liễu Vương. Ê à, cái cầy liễu giả này, ngươi làm sao lại chơi ta như thế? Ngươi có phải là nhìn ta ngứa mắt? Ngươi cũng không phải là người nhà của ta, sự tình trong nhà của ta ngươi quan tâm làm gì? Cái cầy liễu giả này, ta chặt ngươi đi. Trả lời Vương Thông Thiên không phải là Liễu Vương, mà là một giọng nói giả nô khác. Là ta bảo lão Liễu phân phó chấn ngục chi địa làm như vậy đó. Người lên tiếng không thấy có thân ảnh, chỉ có âm thanh. Âm thanh vang đi, âm thanh bắt nguồn từ sâu trong chấn thủ chi địa của vương gia. Lão Liễu không phải là người nhà, ta là người nhà ngươi, ta có tư cách quan tâm chứ. Âm thanh một lần nữa truyền ra, Vương Thông Thiên dừng lại, quay người nhìn sâu trong chấn thủ. Lão biết rõ âm thanh này là ai, là trưởng bối của vương gia. Giống như ngũ tính thất vọng khác, vương gia cũng không chỉ đến đời của Vương Thông Thiên và Vương Quyền, còn có rất nhiều người của vương gia. Người lên tiếng chính là một trong lão tổ tông của vương gia. Không đợi Vương Thông Thiên nói tiếp, âm thanh giả nua kia lại truyền đến. Thông Thiên, có một số việc không thể trốn tránh mãi, dù sao cũng đến lúc phải đối mặt. Mượn lần này tứ đại đồng đường của các ngươi tụ họp, đem sự tình giải quyết. Bất luận kết quả như thế nào cũng phải cho một cái công đạo. Âm khí bộc phát không phải là việc nhỏ, sinh tử khó liệu, cho dù là chết cũng không có mang theo tiếc nuối. Thái thượng vong tình, vong tình nhưng chí công. Đến tình, vong tình không phải là vì cảm xúc thay đổi, không vì tình cảm nhũng nhiễu. Thiên chi đến, dùng chí công mà giải. Mệnh quy, người chết sinh chi căn, người sống hoàn chi cái. Ân sinh tại hại, hại sinh tại ân. Kẻ ngu lấy thiên địa văn lý, ta lấy súc vật văn lý mà sống cho thanh nhàn được không? Chương 619, các ngươi sáng lập ra một cái mới. Âm khí cổ lão bộc phát, mỗi một lần âm khí bộc phát nhất định là thương vong vô cùng. Đừng nói là Sương Vương, cho dù là truyền thuyết cũng không tránh khỏi. Cũng không ai có thể cam đoan mình có thể sống sót qua trận chiến kia, cho dù là Vương Thông Thiên cường đại, là truyền thuyết vương cũng không thể nào đánh cược. Vương gia lão tổ tông cũng không hy vọng lưu lại tiếc nuối của Vương Thông Thiên một khi chết đi, đem thương tiếc mãi mãi giữ trong lòng. Mà không phải chỉ đối với một mình Vương Thông Thiên, mà đối với quỷ thần cũng như vậy. Gút mắc này không phải của một mình Vương Thông Thiên. Vương Thông Thiên bĩu bĩu môi. Xen vào việc của người khác, ê, ta làm sao mà đã chết được. Lời của lão ghìm giọng xuống, không có kêu gào như vừa rồi, nhưng rõ ràng là ý tứ muốn nói với lão tổ tông của vương gia. Bỗng nhiên có tiếng kim loại vang lên, Vương Chi Chiến Hồn nện bước chân khí phách rầm rầm đi tới, nặng nề trầm ổn, trong tay xách theo thanh phương kiên thiên hỏa kích, khí thế bức người. Ở phía sau còn có một vài người của vương gia, không nhiều lắm, thuần là tu gia hạo nhân chính khí, đạo hạnh từ 500 năm trở lên, cũng không thiếu xưng vương tồn tại. Đây là một lực lượng không hề kém, mỗi một người ánh mắt sáng ngời, khí tức tụ lại một chỗ, giống như là tiềm long xuất uyên, rung động tứ phương, rung chuyển lòng người, khí thế quả nhiên chấn nhiếp. Liễu Vương nhìn thấy, cặp lông mày đang rủ xuống bỗng nhiên lóe lên tinh quang tán thưởng. Ngộ Tinh Thất Vọng không hổ là thế lực mạnh nhất của linh dị giới, chỉ bằng lực lượng này cũng đủ quét sạch rất nhiều thế lực. Tính cả những người này, cộng thêm Vương Thông Thiên, Vương Quyền và Vương Chi Chiến Hồn là đội hình vô cùng cường đại. Trận chiến mấu chốt đến như vậy, nếu như không dốc toàn bộ lực lượng vương ra thì làm sao có tác dụng gì, và dốc toàn bộ lực lượng thì cũng thấy được là Ngũ Tính Thất Vọng kinh khủng như thế nào. Có thể tưởng tượng được, một khi ai dám chọc vào Ngũ Tính Thất Vọng, tùy tiện một nhà của Ngũ Tính Thất Vọng bước ra, địch nhân nhất định là bị hủy diệt. Gật đầu với người của vương gia, lão Vương Quyền đi đến trước mặt của Liễu Vương, thần sắc nghiêm túc ôm quyền nói. Giờ khắc này, lão Vương Quyền cũng không còn bộ dáng cả lơ phất phơ, lại rất có uy nghiêm nghiêm nghị. Lần này, trợ lực tọa trấn thủ chi địa, vương gia, gia chủ Vương Quyền của Ngũ Tính Thất Vọng, xuất lĩnh người của vương gia, kính xin hiệp trợ. Không biết từ lúc nào, từ lối vào của trấn thủ xuất hiện rất nhiều người của vương gia, có già có trẻ, có nam có nữ. Bọn họ đến đây đi theo Vương Quyền rời đi. Lên đường bình an. Có tiếng phụ nữ và trẻ em khẽ nói, hai tay giữ lại. Cha, chờ người về, con trai sẽ tiếp tục đấm lưng cho người. Có một đứa bé độ 5-6 tuổi, nụ cười hồn nhiên, dẫn theo một đám đồng bọn của nó đến tiễn những cha, những chú, những anh của họ. Ở trong đoàn người của Vương Quyền có phụ thân của chúng, có trưởng bối của chúng. Bọn chúng không biết những người này bây giờ đi, sau này liệu có còn bao nhiêu người còn sống trở về. Nhưng những người mẹ, những người vợ, những người chị, người em đó, những đứa trẻ đó cũng không có ngăn cản, cũng không có khóc lóc, mà bọn họ chỉ có mỉm cười, đưa mắt nhìn. Trấn thủ âm khí bộc phát, đây là nguyện vọng cả đời của vương gia. Trong mắt tiễn đưa vương gia, bọn Vương Quyền xứng đáng được tự hào, được kiêu ngạo. Bởi vì đây là vinh quang. Bất luận sống hay là chết, bọn họ nhất định được ghi vào trong công tích đường của vương gia, được khắc vào trong cổ sử của vương gia. Bọn họ là niềm kiêu hạo của vương gia, người đời sau sẽ tiếp tục ca tụng bọn họ. Cho dù ngày này từ biệt âm dương lưỡng cách, nhưng người của vương gia tuyệt đối không khóc, chỉ muốn lưu lại khuôn mặt tốt đẹp nhất cho những người bước ra chiến trường, không muốn vì họ mà phân tâm. Đại đoàn người Vương Quyền bước ra đến lối đi, tiến vào trong trấn ngục chi địa. Chúc các người bình yên trở về. Dương danh uy nghiêm của vương gia ta. Ở bên trong, một người thanh niên độ khoảng 12-13 tuổi, nhưng dáng người tuy nhỏ cũng đã đứng thẳng tắp, bước lên, bên cạnh đỡ theo một lão nhân. Thế nhưng lão nhân này sống lưng cũng thẳng tắp, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên tinh quang, đi cùng bên cạnh người thanh niên đó. Âm thanh của lão nhân cũng vang lên, tràn ngập uy nghiêm đến lăng thiên chấn địa. Có lẽ người thanh niên này là tầng lớp trẻ tuổi tiếp theo của vương gia. Cho đến khi nào một ngày nào đó, khi Vương Bình đã già, Vương Bình đã thoái lui, biết đâu hắn lại là người bước lên vũ đài của lịch sử. Còn lão nhân kia cũng có lẽ là một người nào đó từ trong suốt dòng lịch sử dài dằng dẵng của vương gia, cũng là người đã bước xuống khỏi vũ đài cho con cháu của vương gia tiếp tục hét lên: chúng ta là vương gia vĩ đại. Bình yên trở về, dương danh vương gia ta. Theo sát đằng sau, dường như mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Những người đưa tiễn của vương gia, bất luận là già trẻ, nam nữ, thậm chí những đứa trẻ 6-7 tuổi cũng đang hét lên: cha, các người bình yên trở về, dương danh vương gia. Âm thanh cứ vang vọng không thôi, lượn lờ mãi lên không trung. Không khí phảng phất giờ khắc này nghiêm túc, uy nghiêm vô cùng. Từ sâu trong nơi trấn thủ chi địa, các vị lão già vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, ánh mắt nhìn vào lối đi. Mặc dù không có đến tiễn biệt, nhưng bọn họ có một phương thức riêng của mình. Chuyến đi này liệu có bao nhiêu kẻ về đây? Bìa công đức của vương gia sẽ có ghi lại sự huy hoàng, cũng sẽ có thêm nhiều bài vị. Lúc này, tại Tam Sinh Thiên Uyên, nơi âm khí cổ lão bộc phát, bọn Vương Bình quay về Trịnh gia trấn thủ chi địa, bởi vì bí mật của cao nguyên táng tổ đã được mở ra. Khi trở về, Vương Bình trên đường vừa đi vừa nghỉ để lấy điểm thuộc tính, rất vui vẻ. Thời điểm trở về, lão tổ tông Trịnh gia nhìn thấy lão giả điên thì đừng nói là bao nhiêu cao hứng, bao nhiêu chấn kinh. Lão giả điên, ngươi còn sống? Trịnh gia lão tổ tông cao hứng không thôi. Đúng vậy, ta còn sống đây. Nhìn thấy bằng hữu bấy lâu, lão giả điên cũng rất vui vẻ. Mấy người Vương Bình an toàn từ cao nguyên táng tổ trở về, kinh động không chỉ là lão tổ tông của Trịnh gia, toàn bộ người của Trịnh gia cũng kinh động. Khi biết được Vương Bình mang về bí mật của tổ tiên nhân loại, Trịnh gia chấn động, thậm chí đến cả đứa trẻ con của Trịnh gia, đến lão tổ tông của Trịnh gia đều động dung. Mất nửa ngày, lão giả điên mới giải thích cho Trịnh gia lão tổ tông biết chuyến đi lần này của bọn họ đã trải qua những gì. Người của Trịnh gia nghe được líu lưỡi, giống như là nghe chuyện cổ tích thần kỳ vậy. Tuy nói lão tổ tông của Trịnh gia cũng đã có thu hoạch, thế nhưng mấy người Vương Bình lại còn thu hoạch được nhiều hơn nữa, nhưng cũng giấu đi những sự tình liên quan đến chấp niệm. Chấp niệm liên quan đến sai lầm của tổ tiên nhân loại có nguy cơ rất lớn. Bọn họ cũng không thể nào tùy tiện nói ra, phải giữ bí mật. Mặc dù như vậy, người của Trịnh gia vẫn kích động không thôi. Này, các người đã sáng lập ra một lịch sử mới. Nếu như mà có giải Nobel của linh dị giới, các người nhất định là người đoạt giải thưởng. Thì ra, Tây Hoàng Nhân Tổ vĩ đại như vậy, Tây Hoàng Nhân Tổ rất đáng thương. Theo như người của Trịnh gia, qua miệng của Vương Bình, bọn họ biết đến Tây Hoàng Nhân Tổ. Từng người cảm khái, đối với Tây Hoàng Nhân Tổ vừa kính, vừa sợ, lại vừa đau buồn. Trước khi trở về, Vương Bình cùng với lão già điên đã thương lượng, phải ẩn giấu đi chấp niệm, nhưng nhất định phải đem sự tình của Tây Hoàng Nhân Tổ truyền đi, không thể để cho Tây Hoàng Nhân Tổ mai một trong lịch sử. Ta không thể ngờ được, chuyện hôm nay các ngươi kể sẽ truyền đi khắp linh dị giới, mang lại chấn động như thế nào nữa. Gia chủ Trịnh gia sắc mặt kích động, hai con mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm bọn Trịnh Càn Châu. Chưa bao giờ gia chủ Trịnh gia như bây giờ cả cảm thấy Trịnh Càn Châu làm phóng viên là một quyết định đúng đắn. Bởi vì Trịnh Càn Châu là người có thể đem những thông tin này chấn động thu hoạch về, đem ra ngoài. Một ngày này, Vương Bình trở về. Người ta có nói thái thượng vong tình, vong tình mà chí công. Là vong tình không phải là vì cảm xúc mà là thay đổi. Vong tình là tình cảm, là thiên chi, là dùng chí công, mệnh quy chế. Người chết chi sinh chi căn, người sống tử chi ái, ân sinh tại hại, hại sinh tại ân. Người ngu lấy thiên địa văn lý làm người, ta lấy súc vật văn lý làm triết lý. Vương Bình vừa cầm một quyển sách vừa đọc, lâm vào trầm tư. Bởi vì mê mẩn nghiên cứu, hắn cũng không có chú ý đến Trịnh Cẩn Châu đi đến. Vương Bình, ngươi đang đọc sách gì vậy? Trịnh Cẩn Châu nhìn về quyển sách trong tay của Vương Bình. Vương Bình ngẩng đầu, giơ quyển sách lên. Ta đang nghiên cứu Thái Thượng Lão Quân đó. Ngươi làm sao lại rảnh rỗi tìm ta vậy? Không phải là nên đi viết bài để công bố tin tức sau khi trở về chứ? Chương 620, Người Cổ Đại, Bi Ai. Sáng nay, Trịnh Cẩn Châu có nói là muốn đi viết tin tức, đem thu hoạch của Cao Nguyên Tán Tổ nói ra. Đương nhiên là nội dung chấp niệm cũng sẽ không viết đến. Là cường điệu viết đến bọn Vương Bình, quá trình tìm mộ địa của Tây Hoàng Nhân Tổ và sự tích của Tây Hoàng Nhân Tổ. Hiện tại qua không bao lâu, Trịnh Cẩn Châu đã tới, làm cho Vương Bình ngoài ý muốn. Là tâm tình có chút kích động, viết một nửa thì cảm giác văn chương không ổn, ta ra ngoài giải sầu một chút. Này, ta muốn đi tìm cảm xúc nữa. Trịnh Cẩn Châu đối với tin tức này cũng rất quan trọng. Đây là cơ hội để hắn dương danh, đủ để khắc tên vào trong lịch sử của Linh Dị Giới. Cho nên hắn viết tin tức không thể tùy tiện như trước đây, là rất cẩn thận. Đó, đúng rồi đó. Người bình tĩnh viết. Thế tên Vương Bình của bọn ta, nó phải oai phong như thế nào nghe chưa? Tiến về Cao Nguyên Tán Tổ, tìm được mộ địa của Tây Hoàng Nhân Tổ biết chưa? Nếu không thì đầu heo, ăn cướp, ăn cướp. Vương Bình khuôn mặt bí ẩn, mỉm cười đề nghị. Trịnh Cẩn Châu dở khóc dở cười. Ê, không nói cái này nữa. Vương Bình ca, vậy làm sao mà tự nhiên lại nghiên cứu đến Thái Thượng Lão Quân? Trịnh Cẩn Châu nhìn về phía quyển sách trên tay của Vương Bình. Quyển sách này không dày. Bìa sách có chữ viết kiểu cổ đại là Chuyện Thái Thượng Lão Quân. Đây là của một nhà xuất bản Linh Dị Giới nào đó liên quan đến thần thoại của Thái Thượng Lão Quân. Cùng với việc tại sao lại gọi là Thái Thượng Lão Quân là những lưu truyền trong dân gian. Vương Bình gặp sách lại. Tây Hoàng Nhân Tổ và Thái Thượng Lão Quân có quan hệ với nhau. Thái Thượng Lão Quân 89/10 là tổ tiên nhiều đời trước của nhân loại, khẳng định là có bí mật nào đó mà không muốn cho người ta biết đến. Hắn đến cùng làm sao lại có thể sống sót được ở trong tai ách của tổ tiên nhân loại? Đáng để nghiên cứu. Hiện tại thứ duy nhất biết đến là thần thoại lưu truyền trong dân gian về Thái Thượng Lão Quân. Kỳ thật chính là Thái Thượng Lão Quân của Linh Dị Giới, chỉ bất quá là bị thần thoại hóa lên, nhưng không thiếu những điển cố là do chính Thái Thượng Lão Quân đã làm. Có lẽ ta có thể tìm ra manh mối nào đó, không chừng có thể tìm được Thái Thượng Lão Quân. Ta xem Vương Bình ca không phải là muốn tìm Thái Thượng Lão Quân, mà là tìm Thái Thượng Lão Quân để hỏi chấp niệm. Ở cùng với Vương Bình một đoạn thời gian, Trịnh Cẩn Châu cũng đã có hiểu biết, đoán ra được chủ ý của Vương Bình. Vương Bình cười hăng hắc, cũng không có phủ nhận. Chấp niệm là một phần thôi. Đương nhiên, cá nhân ta cũng hiếu kỳ, Thái Thượng Lão Quân này là dạng người gì? Trịnh Cẩn Châu ngồi xuống, cầm lấy bánh ngọt ở trên bàn bắt đầu ăn. Một bộ tạm thời không nghĩ đến nữa, cùng Vương Bình thảo luận về dáng vẻ của Thái Thượng Lão Quân. Vương Bình ca, kỳ thật ngày hôm qua ta cũng có hỏi bọn Lão Tổ Tông. Bọn họ có biết Thái Thượng Lão Quân hay không? Bọn họ nghe đồn Thái Thượng Lão Quân là xuất hiện từ một tảng đá. Cầm lấy bánh ngọt mà Trịnh Cẩn Châu đưa tới, lông mày của Vương Bình nhướng lên, bỗng dừng lại. Hắn bỗng nhiên nhìn Trịnh Cẩn Châu, thần sắc kinh ngạc. Để biết đến truyền thuyết về Thái Thượng Lão Quân từ trong một tảng đá sao? Liên quan đến truyền thuyết này, Vương Bình cũng đã từng nghe qua bọn chủ nhóm nói đến. Là chủ nhóm cho rằng Thái Thượng Lão Quân trong truyền thuyết là đáng tin nhất. Còn một Thái Thượng Lão Quân khác chính là tổ tiên của nhân loại. Hiện tại Trịnh Cẩn Châu nói, Vương Bình không khỏi nghĩ đến Thái Thượng Lão Quân là tổ tiên của nhân loại, lời đồn này là thật, hay là xuất hiện từ trong một tảng đá là thật. Vậy bọn tiền bối nói như thế nào? Vương Bình hỏi. Lão Tổ Tông nghe đồn trong miệng của Liễu Vương biết được, Trấn Ngục Chi Địa, người tọa trấn già nua nhất, niên kỷ cực kỳ cao, sống đến cả mấy ngàn năm rồi. Nghe nói đây là một gốc liễu thụ, không phải là thiên sinh yêu quỷ, mà là yêu quỷ của thế giới loài người. Trịnh Càn Châu chậm rãi nói, nước bọt bay tứ tung. Liễu Vương đã từng gặp qua Thái Thượng Lão Quân, là gặp ở trên một tảng đá, tận mắt thấy Thái Thượng Lão Quân giống như là một tảng đá, cả người không khác gì một tảng đá, được gắn liền từ một tảng đá luôn. Người còn nói, ngay từ đầu người còn không có phát hiện Thái Thượng Lão Quân, chẳng qua là vì tảng đá nứt ra, thấy Thái Thượng Lão Quân ở trong đó. Vương Bình nghe vậy thì sắc mặt giận mình, cảm thấy thần kỳ. Người nói, Liễu Vương kia nhìn thấy Thái Thượng Lão Quân ở trong tảng đá sao? Tảng đá vỡ ra, Thái Thượng Lão Quân ở trong đó, đồng thời còn không khác gì một tảng đá. Trịnh Càn Châu gật đầu, đúng vậy, thời điểm đó Liễu Vương tựa như là chết biến âm khí, xém một chút nữa là chết. Trong lúc sắp chết, thì ở tảng đá bên cạnh có âm thanh truyền đến. Cái gì mà người có thể tu đến hiện tại không dễ, gặp được nhau tức là duyên phận. Sau đó họ liền xuất thủ cứu Liễu Vương vượt qua một ải. Nói đến đây, Trịnh Càn Châu vừa ăn bánh ngọt vừa nói, kỳ thật ta khẳng định là nghĩ đến Liễu Vương nhìn nhầm đó, hoặc là nói Thái Thượng Lão Quân này ngồi chơ quá lâu, cho nên mới bị đông thành tảng đá. Một tảng đá hình thành phải cần thời gian rất lâu, đúng không? Thái Thượng Lão Quân này là tổ tiên của nhân loại, sống đến cả mấy trăm vạn năm, hắn ngồi cùng một chỗ lâu dần rồi biến thành tảng đá cũng rất là dễ hiểu mà. Hiển nhiên Trịnh Càn Châu cũng không tin truyền thuyết mà Liễu Vương nói. Vương Bình gật gật đầu, biểu thị đồng ý với cách nhìn của Trịnh Càn Châu. Thẩm Bảo Bảo cùng với lão già điên đi đến, lập tức Vương Bình và Trịnh Càn Châu nhẹ phun. Này lão già điên tiền bối, làm sao mà nhanh về như vậy? Bà xã, không phải là em mang lão già điên tiền bối đến Hoa Hạ tìm hiểu thế giới của loài người sao? Còn có một ngày mà đã về. Thẩm Bảo Bảo không nói gì cả, giữ ngón tay chỉ. Đợi vì tiền bối muốn về, còn nói là sợ thế giới của loài người chưa thích hợp đó. Theo bản năng của Vương Bình, nhìn về phía lão già điên. Ê, đừng nói thế nữa. Ê, tại sao thế giới của nhân loại lại biến thành thế này? Lão già điên khoát tay, tức giận đặt mông ngồi xuống ghế. Thấy sắc mặt của lão già điên không có dễ nhìn, bọn họ im lặng, thần sắc phức tạp. Hai người Vương Bình cũng hiếu kỳ. Lão già điên sao vậy? Lông mày lại nhăn vào như thế. Lão già điên cũng không thừa nước đục thả câu mà thẳng thắn. Không khí cũng đã xong rồi, chết ta rồi. Chỗ nào cũng bụi mù mịt, ta hít một hơi mà muốn ngạt thở. Ý, thế giới của ta trước đây không phải như thế này. Triều đại của ta không khí trong lành, cây cối nhiều. Nhưng là thế giới hiện đại này thì ấy, ta cảm giác không thể sống nổi. Các người biết cái loại cảm giác hô hấp như vật thế nào không? Các người đang đi trên đường phía trước, có một con ngựa chạy qua, nổi lên bụi đất mù mịt. Ta đứng đằng sau ăn đất đó, còn mẹ nó chứ. Ta không thể tiếp thu nổi. Nói xong lời này, lão già điên lời thề son sắt. Mẹ nó, ta đang bay trên trời, một cái, cái gì nhỉ? Là phi cơ bay qua, tí nữa nó đâm cho ta rụng xuống. Thôi, có lẽ từ giờ về sau, ta sống ở nơi âm khí cổ lão thôi, thế giới của nhân loại này ta không ở nổi. Đối mặt với nhau, Vương Bình và Trịnh Càn Châu nhìn nhau dở khóc dở cười. Còn nữa, mấy cái còn dành còn, cái gì mà mặc, cái quần còn không bằng cái yếm vậy. Trời ơi, da thịt bóng nhảy nhảy nhảy lên. Ta nhìn thấy mà không chịu nổi. Hay là nhất định là không chịu nổi. Nhắc đến, lão già điên tiền bối là người cổ đại, là nhân vật của mấy trăm năm trước. Thời điểm đó cũng không có ô nhiễm như vậy. Cuộc sống cũng không như bây giờ. Bọn họ có thể tưởng tượng đến hình ảnh một người cổ đại đột nhiên xuất hiện ở hiện đại, dùng cái mũi hít, sau đó lăn quay ra ngất, gào lên một tiếng. Làm sao mà khó thở như vậy, làm ơn cho ta về nhà. Thế cho nên mới nói, những nhân vật cổ đại phục sinh cũng chưa chắc có thể sống được ở hiện đại. Bởi vì vấn đề đầu tiên là hô hấp. Hô hấp không quen thì sống làm sao nổi. Vương Bình khuôn mặt thổn thức. Chương 621. Bắt trước các vị tiên hiền. Lão già điên tiền bối, người đi thêm mấy lần hô hấp sẽ quen thôi. Vương Bình trấn an, thế giới hiện đại có rất nhiều thứ thú vị, đừng có vì vấn đề không khí mà bỏ cuộc. Lão già điên trợn mắt, thói quen này không phải là thói quen tốt. Vậy, ta đề nghị người đi cảm giác sương mù đi, người sẽ cảm thấy, wow, thế giới của loài người không khí là tươi mát, người sẽ cảm giác thư sướng lắm. Trịnh Càn Châu cười, mặt xấu xa, sương mù là cái gì vậy? Lão già điên kia cũng không biết đến cái thuật ngữ sương mù, không hiểu Trịnh Càn Châu nói là gì. Trịnh Càn Châu cười hề hề, cũng không có trách cứ. Vương Bình cũng cười. Dưới này Cũng được đó. Ta chỉ sợ đến lúc lão già điên đến đó, rồi sẽ lại bị các em quấn lấy. Quả nhiên là thấy cuộc sống như là bay lên tiên cảnh đầy sương mù vậy. À, cái phố đó là gì nhỉ? Đèn đỏ. Không thể nghi ngờ, lão già điên nếu như cảm giác một lần sương mù, sẽ cảm thấy không khí của thế giới hiện đại này có sương mù cũng là tốt. Lão già điên khuôn mặt ngây ngẩn, bọn Thầm bảo, Trịnh Càn Châu và Phương Bình cười trộm. Đúng rồi, Trịnh Càn Châu bỗng nhiên hô lên một tiếng, liền quay lại hỏi Vương Bình. Vương Bình ca, chấn ngục chi địa âm khí bộc phát, chuẩn bị đến rồi. Thời điểm nào bao giờ ngươi đi chấn ngục chi địa? Con ngươi của lão già điên cũng sáng lên, đối với âm khí bộc phát cũng rất hứng thú. Bấm bấm ngón tay một chút, lão già điên nói. Không nghĩ đến lại đến thời gian âm khí bộc phát rồi. Lần này ngũ tính thất vọng của các ngươi là ai trợ giúp đây? Thân cũng là truyền thuyết vương của linh dị giới. Lão già điên cũng biết về ngũ tính thất vọng, là người của vương gia đó. Ngày hôm qua, gia chủ của Trịnh gia đã nói qua với Trịnh Càn Châu, nói Trịnh Càn Châu phải để ý đến Vương Bình. Ta nghe nói Vương Thông Thiên tiền bối cũng tới, kể cả quỷ thần tiền bối cũng tới, còn có cả nhân vương đại nhân cũng đi. Lão giả điên hít sâu một hơi. Trận chiến này lớn thật, nhân vương cũng đến sao? Bất quá cũng đúng. Hai vị đỉnh cao nhất của bách quỷ dạ hành ở trong âm khí của lão bộc phát khẳng định là không ngồi yên. Lão quái vật đỉnh cao nhất đoán chừng cũng sẽ xảy ra chuyện. Nghĩ đến bách quỷ dạ hành, lão giả điên cảm giác vô cùng thoải mái. Thật không biết Vương Bình làm sao lại có thể mời những vị này gia nhập vào bách quỷ dạ hành. Trước đó cũng hỏi Vương Bình, chỉ được trả lời là ta cùng bọn họ nói chuyện phiếm, trò chuyện một chút lại gia nhập vào. Đối mặt với câu trả lời này, ánh mắt của lão giả điên trợn trừng lên, giống như là ánh mắt của người chết vậy. Nói cái gì vậy? Trò chuyện phiếm mà gia nhập? Người đùa cái gì vậy? Bọn họ là đỉnh cao nhất đó. Đỉnh cao nhất đâu có dễ nói chuyện như vậy. Lão giả điên kết luận là Vương Bình không muốn nói cho lão biết. Tám thành là có bí mật nào đó. Trịnh Càn Châu cũng khẳng định là đang nghi ngờ như vậy. Nghĩ rằng bọn họ có giao dịch nào đó. Tầm gia gia cũng tới sao? Vương Bình kinh ngạc. Hắn không ngờ đến. Lần này ngũ tính thất vọng. Tám phần là vương gia đến. Nguyên nhân là vì hắn càng giật mình. Đến Vương Thông Thiên cũng đích thân đến. Dù sao U Minh Vương quật tự thành một giới cũng không cần người trấn thủ hay sao? Chợt Vương Bình nghĩ đến quỷ thần và Vương Thông Thiên, bỗng nhiên khóe miệng đang cười cười lại biến mất. Tằng gia gia Vương Thông Thiên cùng quỷ thần không phải là có mâu thuẫn với nhau sao? Này, không thể nào cùng gặp mặt được chứ. Cả hai có quan hệ phụ tử, lại còn không hợp nhau, lại cùng còn là truyền thuyết vương. Nếu như bây giờ đụng mặt, sẽ dâng lên kinh thiên động địa. Âm khí bộc phát là thời điểm gì đây? Vương Bình đối với chấn lục chi địa âm khí bộc phát cũng không hiểu quá nhiều. Trịnh Càn Châu nhớ lại, âm khí bộc phát cũng không có cố định, có chút ba động, tính toán thời gian, lâu thì sẽ kéo dài 2 tháng, ngắn thì sẽ bộc phát trong vòng 1 tháng. Một tháng. Chuyện âm khí bộc phát cực kỳ trọng đại, Vương Bình trực tiếp tính dùng thời gian ngắn nhất. Một tháng. Bất quá cũng rất là dữ dội đúng không? Vương Bình nhìn xong tự nói, làm cho lão giả điên cũng đang hiếu kỳ. Đầu tiên là suy nghĩ, sau đó Vương Bình đáp, Trịnh Càn Châu lão đệ, giúp ta chuẩn bị một căn phòng bế quan. Mấy người Trịnh Càn Châu kinh dị, nhất thời không phản ứng kịp. Vì sao Vương Bình lại bế quan? Nãy phòng bế quan để... Tác dụng của phòng bế quan không cần nghĩ cũng biết, là để bế quan tu luyện, an tĩnh không bị người ta quấy rầy, thích hợp cho những cao thủ tu luyện. Vương Bình đòi phòng bế quan, bởi vì bọn họ không có nghĩ đến phương diện này. Vương Bình trước đó không lâu đã đột phá thực lực. Phải biết, Vương Bình là truyền thuyết vương. Không phải là những kẻ mới tu ra hạo nhân chính khí, mới co chưa đầy 1 tháng. Vương Bình thân là truyền thuyết vương, lại muốn đột phá hay sao? Không có khả năng đâu, không thể nào. Muốn phòng bế quan đương nhiên là để tu luyện, chứ còn để làm gì? Vương Bình cũng không có suy nghĩ nhiều, thẳng thắn nói. Trịnh Càn Châu nghe đến vậy thì trợn mắt, miệng há hốc. Tu luyện? Cái đùa cái gì vậy? Lập tức Trịnh Càn Châu dở khóc dở cười. Vương Bình ca, ta biết rõ chấn ngục chi địa chuẩn bị bộc phát. Đến thời điểm những người tuyệt cường sẽ tham chiến, cho dù là truyền thuyết cũng không thể nào giữ được mạng. Người muốn gia tăng tu vi thực lực, nhưng mà Nhưng mà ý nghĩ này không sai, nhưng mà ngươi đã đột phá không lâu, bây giờ lại bế quan. Này, gấp gáp như vậy là không ổn đâu. Bởi vì mỗi một lần chất biến là cực kỳ nguy hiểm đó. Hắn sợ hãi, Vương Bình chỉ vì cái trước mắt mà dẫn đến quá vội vàng tu luyện, dẫn đến nguy hiểm khi chất biến. Mọi người đều biết, đạt đến tồn tại xưng vương là chất biến âm khí, hạo nhiên chính khí càng nguy hiểm. Mà người bình thường vội vàng sao động thì dễ gây ra sai lầm. Từ cổ kim đến nay, có rất nhiều vương tồn tại đã chết. Loại truyền thuyết cấp độ vương này, chất biến phải bỏ ra đến cả trăm năm, thậm chí mấy trăm năm lắng đọng, nắm chắc chắn mới đi đến đột phá. Chưa hề có một người nào khoa trương như Vương Bình vậy. Một tháng là đột phá, tháng sau lại tiếp tục đột phá. Còn mẹ nó chứ, đây đâu có phải là nạp thẻ để chơi game đâu. Yên tâm, ta nắm chắc mà. Người khác không được, không có nghĩa là ta không được. Ta là ai chứ? Ta là người thân của âm dương nhị khí, lại là người sở hữu bạch trạch đó. Vương Bình mỉm cười. Nguyên bản, hắn dự định rời khỏi Tam Sinh Thiên Uyên để đột phá. Nhưng nghĩ đến, trở về Trấn Ngục Chi Địa, thực lực tăng vọt nhiều quá, sẽ hù chết người ta mất. Cho nên, hắn cần chuẩn bị trước một chút, chứng minh thực lực cho bọn Trịnh Càn Châu xem, để bọn họ biết mình có thực lực đó. Dù sao bọn họ cũng đã chứng kiến lúc mình đạt đến truyền thuyết vương, đến thời điểm Trịnh Càn Châu viết tin tức sẽ không quá đường đột. Tôi không dám giấu giếm. Lúc ở cao nguyên tám tổ, ta đã có ngộ, có tâm đắc. Ta nhìn thấy sự tích của Tây Hoàng Liên Tổ, nội tâm của ta bành trướng. Tiềm năng của ta được kích phát. Vương Bình bắt đầu suy nghĩ, lời thề sắc son. Ta nghĩ yên tâm, ta lần này bế quan không phải lỗ mãng đâu. Ta có nắm chắc, Tây Hoàng Nhân Tổ đã cho ta một động lực rất là lớn. Người là tổ tiên của nhân loại, còn nỗ lực như vậy, đáng để cho ta tôn trọng. Ta dự định, sau khi bế quan rời khỏi Tam Sinh Thiên Nguyên một tiếng, quay về thế giới của loài người. Ta muốn dạo qua thế giới của loài người, trải nghiệm hồng trần, bắt chước các vị tiên hiền, nhìn nhân sinh muôn màu. Có lẽ lúc đó họ, ta sẽ hiểu tâm tư của Tây Hoàng Nhân Tổ và những đại nhân vật. Chương 622. Này, chậm đã về. Bọn lão giả điên nghẹn họng, nhìn chân chối. Vương Bình ca, ngươi không có nói đùa chứ? Trịnh Càn Châu thấy bộ dáng của Vương Bình không giống như nói đùa, trên mặt tràn ngập quỷ dị. Ta khẳng định đó. Vương Bình lộ ra nụ cười. Thấy vậy, đám người ngây ngốc, từng người giống như gặp quỷ. Ngươi nói thật. Này, ta vạn xin ngươi, Vương Bình tiểu hữu, đừng có làm gì oai oăm biến dị nữa. Một tháng trước, Vương Bình đột phá truyền thuyết vương. Mới trôi qua một tháng, hắn lại muốn đột phá. Nằm mơ cũng không thể tưởng tượng nổi như vậy. Ông xã, em muốn hỏi một việc. Thẩm Bảo Bảo đột nhiên mở miệng, trong con mắt xinh đẹp, đột nhiên có cảm giác hiếu kỳ. Là vấn đề gì vậy? Trịnh Càn Châu cũng không có chú ý đến Thẩm Bảo Bảo. Mà vấn đề đang định hỏi là gì? Trong đầu đều là đang suy nghĩ đến việc Vương Bình chuẩn bị đột phá. Luân hồi, có phải là người đã chết lại được đầu thai thêm một lần? Vậy các người nói tổ tiên của nhân loại liệu có phải sẽ luân hồi hay không? Vương Bình ca ca biến thái như vậy, hơn 20 tuổi đã đạt đến truyền thuyết vương, còn lại muốn đột phá. Cái này giống như là nhân vật cường đại trong tiểu thuyết vậy. Thẩm Bảo Bảo vẻ mặt rất thành thật, phân tích ra cái nhìn của mình. Nàng đang hoài nghi Vương Bình liệu có phải là tổ tiên của nhân loại luân hồi hay không, lại sống thêm một kiếp. Bây giờ tuổi tác càng tăng, thực lực lại khôi phục, trở lại thời kỳ đỉnh phong của tổ tiên nhân loại, cho nên tốc độ tu luyện mới nhanh như vậy. Như vậy cũng tốt, giống như là một người chơi game trên Internet, bỏ ra rất nhiều thời gian, luyện đến levels max cấp, trở nên tối cường, cuối cùng người này đem reset toàn bộ, sau đó lại tiếp tục tu luyện lại. Bởi vì hắn rất hiểu trò chơi, đối với trò chơi này, rất nhanh, đã nắm toàn bộ quy tắc vào trong tay, cho nên con đường đi so với người khác thì tiện hơn, tốt hơn rất nhiều. Quanh co, tự nhiên là đẳng cấp cũng luyện nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại, tình trạng của Vương Bình đúng là như vậy, là một lão đại đã max cấp, một lần nữa reset lại. So với người nhập môn thì nhanh hơn, một bước đi giống như là một giải ngân hà vậy. Thần sắc của lão già điên và Trịnh Càn Châu kinh ngạc, cảm giác như muốn trợn trừng lên. Mẹ nó! Trịnh Càn Châu vô thức, kêu to lên một tiếng. Bà xã của hắn nghĩ ra điều này làm cho hắn kinh ngạc đến ngây người. Vẹn vẹn trong chớp mắt, Vương Bình cảm nhận được những ánh mắt sáng rực, nhãn thần đang bốc lửa nhìn hắn. Này, các người nhìn ta như vậy làm gì vậy? Đệ muội, lời này mà ngươi cũng tin được hay sao? Vương Bình tiến lên phía trước, trực tiếp dán mặt mình, dò xét Trịnh Cản Châu và lão già điên. Tin chứ? Tin! Không có bất kỳ do dự nào, lão già điên cùng với Trịnh Cản Châu chăm miệng một lời, âm thanh vô cùng khí phách vang lên. Ê, Vương Bình ca, ngươi thật sự không phải là người mà, ngươi tu luyện quá biến thái. Nói ngươi là thiên tài, ngươi cũng còn không giống thiên tài cũng không thể nào oai phong được như ngươi. Trịnh Cản Châu hai tay nắm lấy tay của Vương Bình, bộ dáng như là người mù xem tướng. Vương Bình xém chút nữa, phun một ngụm nước bọt vào mặt của Trịnh Cản Châu. Cái gì gọi là thiên tài chứ? Này, ngươi khen ta đến mức như vậy, ta cảm thấy rất là ngại. Lão giả điên cũng đang nắm lấy tay kia nhìn nhìn, hết thảy, còn nhìn mặt và râu tóc của Vương Bình một chút, không biết là đang tìm tòi điều gì. Lão giả điên cũng ở bên cạnh, phụ họa Trịnh Cản Châu. Ê, lời này của Trịnh Cản Châu tiểu hữu nói rất đúng đó, thần có âm dương nhị khí, chỉ tồn tại trong lịch sử truyền thuyết, không giống như nhóm người chúng ta. Là biết rõ chấp niệm nguyền rủa, càng hiểu đến âm dương nhị khí khó như thế nào. Vương Bình tiểu hữu, ngươi lại có âm dương nhị khí, mấu chốt là tốc độ tu luyện của ngươi rất nhanh, đến mức ta không thể nào dùng câu nói nào mà miêu tả ngươi được, còn nhanh hơn cả cưỡi cái gì tên lửa hỏa tiễn của thời hiện đại các ngươi đó. Nhà đầu bảo bảo này, ta cảm thấy nói rất đúng. Là tổ tiên nhân loại nhiều đời trước đã sáng lập ra luân hồi, thế nhân vẹn vẹn chỉ biết đến sáng lập luân hồi tạo thành tai họa, nhưng cũng không có nói rõ là luân hồi có thành công hay không. Vạn nhất luân hồi thành công, vậy có thể để cho tổ tiên nhân loại sử dụng chứ. Mà bọn họ trong đó có một người nào đó luân hồi, nói không chừng sẽ khống chế được ký ức và thực lực của luân hồi này sẽ rất là mạnh. Nói đến đây, con người của lão già điên phát sáng, trên mặt cảm giác cực kỳ hưng phấn. Lão bắt đầu xoa xoa tay, đi đi đi lại. Lão già điên càng nhìn Vương Bình, ánh mắt càng lập lòe, trong miệng âm thanh lắp bắp. Này, lão già điên tiền bối, là ngươi bị rắt răng dính thịt hay sao? Này, muốn phun ra thì phun ra đi. Vương Bình nhìn thấy như vậy, thần sắc cười khổ, cảm giác như là nếu như mình mà ngủ, lão già điên lặng lẽ sẽ đi vào, sau đó tay cầm dao giải phẫu, sẽ bổ đầu, phẫu thuật mình ra mất. Lão già điên nhìn Vương Bình lẩm bẩm, đúng rồi đừng có nói, đúng rồi đó, thân ảnh của ngươi hình như cũng giống cọng như là Trung Hoàng Nhân Tổ đó, đúng rồi, hình tượng của Sivu. Này Cản Châu tiểu hữu, ngươi nói cho ta xem, hình tượng của Sivu tuyệt đối giống như là hình ảnh của Nhân Tổ phải không? Đây là ký ức trong truyền thuyết đó, ngươi đời trước là Trung Hoàng Nhân Tổ, cho nên sau khi luân hồi mới tạo ra hình tượng như vậy. Đến lúc này, không đợi Trịnh Cản Châu lắc đầu. Này lão già điên tiền bối, người nói, ta cảm giác không đúng đâu. Đúng vậy, không đúng, không đúng đâu. Hắn là giống Bắc Hoàng Nhân Tổ chứ. Lão già điên lại lắc lắc đầu. Đúng rồi, là giống Bắc Hoàng Nhân Tổ. Vương Bình ca, người của Vương gia, liệu cũng có thể là Đông Hoàng Nhân Tổ? Một bên, Thẩm Bảo Bảo cũng bắt đầu gia nhập đội ngũ nghiên cứu. Đông Hoàng Nhân Tổ là tổ tiên của Vương gia, nó không chừng là Đông Hoàng Nhân Tổ đầu thai lại. Bà xã, em thật thông minh, ý tưởng này cũng rất có đạo lý. Trịnh Cản Châu gật gật đầu. Lão già điên cau mày lại, nói có lý, hình tượng Sivu vĩ ngạn cũng rất giống Đông Hoàng Nhân Tổ. Sau đó lão già điên bắt đầu tiếp tục suy diễn. Mỗi một vị tổ tiên nhân loại đều có khí chất của mình. Đông Hoàng Nhân Tổ vĩ đại, Trung Hoàng Nhân Tổ phách tuyệt, Tây Hoàng Nhân Tổ đơn bạc, hình tượng không giống nhau nhưng không có ngoại lệ, đều là những kẻ tối cường. Thi thể của Tây Hoàng Nhân Tổ đã phát hiện, xác định là chết rồi, có thể loại trừ. Còn Nam Hoàng Nhân Tổ, Nam Hoàng Nhân Tổ, nàng là tổ tiên nhân loại, là nữ duy nhất. Ê, là nữ duy nhất đứng trong hàng nhân tổ, có thể loại trừ. Trịnh Cản Châu cũng đồng ý với cách nhìn này. Nam Hoàng Nhân Tổ là nữ, luôn luôn có khả năng là đầu thai thành nữ mà thôi, không có hợp lý. Cho nên Vương Bình Ca chỉ có thể là Trung Hoàng hoặc Bắc Hoàng hoặc Đông Hoàng, ba vị nhân tổ đầu thai. Vương Bình Ca, người có nằm mơ thấy giấc mơ gì không? Có mơ thấy tổ tiên nhân loại hay không? Không nghĩ tới ấy, ta lại có thể xưng huynh gọi đệ với nhân tổ. Càng nói càng trở lên mơ hồ, con người của Vương Bình muốn trợn lên. Hắn không tin được sự tình của tổ tiên của nhân loại lại thành ra như vậy. Này các người, nếu như các người mà gặp Trương Hạo và Trương Nghiên, khẳng định là ta nghĩ các người sẽ trở thành một tổ hợp tưởng tượng đó. Vương Bình bắt đầu giải thích cho đám người, nếu như hắn thật sự là tổ tiên của nhân loại, còn có thể tạo ra một huy hoàng như kiếp trước. Thế nhưng, mình ở phế tích đã nhìn thấy đồ vật của tổ tiên nhân loại, mình lại không có ấn tượng gì. Bọn lão giả điên căn bản cũng không nghe Vương Bình giải thích, vẫn tiếp tục thảo luận. Đối với việc này, Vương Bình cũng không thèm để ý nữa. Bọn họ đã muốn tin như vậy thì mặc kệ, cũng không quan trọng. Tối thiểu cũng để cho bọn họ có một cái lý do vì sao mình lại tu luyện nhanh đến như vậy. Ngồi sang một bên, Vương Bình bắt đầu nhìn vào điện thoại. Hắn cúi xuống, mỉm cười gõ gõ. Này này, ô yêu vương, trẫm đã trở về. Ê, ô yêu vương, trẫm đã về. Nhóm ái phi còn không mau ra tiếp giá. Đêm nay chuẩn bị hậu cung cho trẫm. Chương 623, thu hoạch trở nên hắc ám, đều giả hơn hay sao? Ngày hôm qua trở về, Vương Bình bị người của Trịnh gia vây hỏi, không có thời gian mà nói chuyện, lại thêm điện thoại đã sớm hết pin, phải sạc. Cho nên ngày hôm qua cũng không có lên nói chuyện, bây giờ rảnh rỗi, hắn đã sạc đầy điện thoại, lập tức đi tìm bọn U Vương. Tiểu Diệp, trở về rồi sao? Không có bị thương chứ? Diệp Nhị Hào, này, có phải là ta cùng với lại là chủ nhân để cung nghênh ô yêu vương ngươi không? Ô yêu vương vạn tuế, là vạn vạn tuế. Không có bị thương, còn thu hoạch được rất nhiều. Đoán xem ta thu hoạch được gì nào. Diệp Nhị Hào, thu hoạch này trở nên đều giả hơn phải không? Diệp Nhị Hào, đừng có điều dân hại chấm như vậy. Tiểu Diệp, Cao Nguyên Táng Tổ, nổi danh là nơi táng thân của tổ tiên nhân loại. Thu hoạch của ngươi khẳng định có phải là ngươi đã biết sự tình của tổ tiên nhân loại. U Vương không thẹn là mưu trí vô song, hiểu rất rõ Vương Bình, cùng với sự tình của Cao Nguyên Táng Tổ phân tích ra đại khái. Ê, không hổ là Tiểu Diệp, là bạn gái của ta thông minh. Diệp Nhị Hào, trời ơi, chủ nhân nói đúng, Tiểu Ô đã phát hiện Cao Nguyên Táng Tổ là tổ tiên của nhân loại. Trần tướng là gì, nói một chút xem. Tiểu Diệp, mặc dù ta đoán đã ra thu hoạch, nhưng thật sự ta cũng rất kinh ngạc. Ta không nghĩ đến người đi Cao Nguyên Táng Tổ lại có đại thu hoạch như vậy. Ôi yêu vương, ê, còn có tác dụng gì, ta là ai chứ? Ta chính là người ngày đêm mà U Vương mong nhớ. Này, ta nói cho các người biết, kỳ thật lần này ta không chỉ phát hiện tổ tiên của nhân loại ở Cao Nguyên Táng Tổ đâu, còn tìm được nơi mà tổ tiên táng thân. Ta từng gặp một bộ thi thể của nhân tổ đó. Yên tĩnh, sau khi Vương Bình gửi tin, U Vương và Mị Vương phải mất mấy giây mới lại hồi thần lại. Lần này giống như là Internet bị nghẽn mạng, trong một thời gian ngắn không thể có tin tức. Hắn biết rõ đây không phải là Internet nghẽn mạng, cũng không phải là vì tín hiệu điện thoại kém. U Vương và Mị Vương khiếp sợ là bị thu hoạch của Vương Bình làm cho khiếp sợ. Sau đó, Vương Bình không đợi U Vương và Mị Vương nhắn tin lại, đem sự tình ở Cao Nguyên Táng Tổ nói ra. Trong đó họ vẫn cứ bỏ qua chấp niệm không có đề cập đến. Thông tin của Vương Bình giống như là những quả bom, hàng loạt phá vỡ tan tành U Vương và Mị Vương. Giống như ở trong lòng có một vụ nổ hạt nhân, trời đất quay cuồng. Nửa ngày sau, U Vương và Mị Vương vẫn chưa có hồi thần lại. Nào, tán dương ta đi, ta đã sáng lập ra lịch sử đó. Giang tay đứng trên đỉnh núi đó, ái phi của trẫm. Ta biết, nhất định là các người đang giống như là những cô gái xem phim ngắn. Ta chỉ muốn nói, ta thật là đẹp trai. Tiểu Diệp, này, ta nên nói là bạn trai ta thật là lợi hại. Diệp Nhị Hào, chủ nhân, ta cảm thấy Tiểu Ô hắn thích hợp với người đó. Ta hiện tại rất khiếp sợ, không biết dùng lời gì mà diễn tả. Nếu như người của Trịnh gia biết được thu hoạch của Vương Bình, tâm tình của ai cũng cảm giác không thể bình tĩnh lại. Ây, ôi yêu Vương Chát, vậy được rồi, để ta rap một bài cho các người bình tĩnh vậy. Vương Bình bắt đầu lắp ba lắp bắp đọc một bài rap. Đoạn rap ngắn gọn, mấy giây sau hát xong, một mạch hát thành một bài hát, Vương Bình nhẹ nhàng vui vẻ. Thế nào, anh rap không tệ chứ các em? Tiểu Diệp, ta không biết là có phải nhã hứng hay không, nhưng mà người rap giống như là khôn khôn đó. Diệp Nhị Hào, ta trân trọng giới thiệu, đây là bạn trai chủ nhân ta, hắn ngoại trừ là luyện tập thường xuyên, mạnh mẽ, hắn còn biết rap, biết chơi bóng rổ, biết khiêu vũ, hay chỉ có điều là hắn rap như là bu xịt đó. Ô yêu Vương, này, các người cẩn thận đó, nếu như các người nói lên thiên, anh sẽ kiện các em đó. Tiểu Diệp, tốt. Bỗng nhiên, đến lúc này, Tiểu Diệp lại hỏi. Này, kỳ thật ta có một việc muốn hỏi ngươi đó. Hỏi đi, chỉ cần liên quan đến đen tối, ta cái gì cũng biết. Này, còn nếu như hỏi đến tri thức, ta cũng biết một hai đó. Tiểu Diệp, ô yêu Vương. Ngươi là người thừa kế của Vương gia đúng không? Phụ thân ngươi là lão Vương Quyền phải không? Vương Bình kinh ngạc, không nghĩ đến Tiểu Diệp lại hỏi đến vấn đề này. Đây cũng không phải là vấn đề, đây đơn giản chỉ là kiến thức. Đúng rồi, lão cha ta là Vương Quyền. Là người thật sự đẻ ra ta đó. Vậy mẹ của ngươi là ai? Ngươi nói đi, Vương Bình. Ngươi nói với ta sự tình của Vương gia đi. Này, ngươi cũng chưa từng nói với ta việc về mẹ của ngươi. Cơ bản là tên của bá mẫu ngươi cũng chưa từng nói gì. Vương Bình nghe đến đây thì bỗng nhiên sững lại kinh ngạc. Đúng vậy, Tiểu Diệp hôm nay lại hiếu kỳ về mẹ của mình. Là sao vậy? Hết chương 623. Hết tập 86. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.